Tạo thân, chương 889, hung khí siêu cấp, góc truyện audio.com, chấm, hống, một tiếng giống tràn ngập tức giận không ngừng phát ra từ trong miệng địa hành long. Mà gần như cùng lúc đó, từ trên mặt đất lại cuồn cuộn tuôn ra một tia sức lực cường đại tiến vào trong cơ thể hắn. Vì thế, miệng vết thương bắt đầu khôi phục, rất nhanh liền biến thành một tơ máu. Ở bên trong gió đao do bá vương phóng thích ra, gần như mỗi một đạo gió đao đều mang theo một tia sức lực lĩnh vực hàn băng. Đây chính là bán thần lực, có thể tạo thành thương tổn với cường nhân vương cấp, nhưng ngay cả loại sức lực cường đại này, ở trước mặt sức mạnh đại địa to lớn cũng bị hóa giải dễ dàng. Đây là chỗ đáng sợ nhất của địa hành long, năng lực không phục và sức lực sinh mạng của hắn dũng mãnh. Cho dù là cường nhân long tộc cùng cấp cũng cảm thấy đau đầu. Tuy rằng tảng đá lớn của Kim Cương Vương không ngừng đánh vào trên người của hắn, nhưng thương tổn do thứ này tạo ra đối với hắn dường như là cực kỳ bé nhỏ. Công kích của tảng đá lớn có thể đánh Lam Long chật vật chạy đi. Nhưng khi đối mặt với địa hành long, lực uy hiếp lại giảm đi rất nhiều. 3. Địa hành long giống to. Đưa chân lớn thô to của mình lên, hung hăng dẫm tới hướng bá vương, tuy rằng Kim Cương Vương là người hắn muốn cắn nuốt nhất. Nhưng hiện giờ thương thế do bá vương tạo ra cho hắn lại chính là lớn nhất. Nếu tùy ý người này không kiêng nể gì mà phóng thích ra gió đạo, vậy thì long huyết quý giá trên người địa hành long cũng không có nhiều để mà chảy như thế. Thân hình bá vương nhoáng lên một cái, nhanh chóng né tránh. Đồng thời dục phát diều lớn, từng đạo gió đao liên tiếp không ngừng phóng thích, tuy rằng đối phương có thể không ngừng khôi phục, nhưng hắn vẫn có thể phóng xuất ra càng nhiều gió đao hơn nữa. Chỉ cần có sức lực lĩnh vực thêm vào, hắn tin tưởng có thể cứng rắn từ từ mài chết đối phương. Nhưng địa hình long này có thể tấn thăng lên vương cấp đỉnh cao hiển nhiên phải có chỗ hơn người. Hắn trừng mắt nhìn về phía bá vương. Một luồng sức lực quỷ dị lập tức phóng xuất từ trên người hắn ra ngoài. Bá vương đang lui về phía sau đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Không ngờ lại không tự chủ được mà ngã ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, dường như có một tòa núi cao đột nhiên hiện ra trên người hắn. Áp chế khiến hắn không thể động đậy. Đây là một năng lực thiên phú khác của địa hình long vương cấp. Trọng lực hùng mạnh kia đè thân, ngay cả là bá vương cũng không thể tránh thoát, sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn cật lực thúc giục chi uy lĩnh vực của khí linh. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, lĩnh vực của hàn băng dường như trời sinh đã bị sức lực thổ hệ khắc chế. Năng lực uy hiếp đối với địa hình long này không bằng những người khác. Cho nên, lúc địa hình long phóng thích ra công kích trọng lực, không ngờ sức lực lĩnh vực của hàn băng lại không thể hóa giải. Địa hình long điên cuồng cười một tiếng. Hắn lại giơ chân lớn lên, đạp thật mạnh tới hướng bá vương. Nếu để một cước này đạp trúng, ngay cả thân thể tinh linh thú của bá vương sợ là cũng phải vứt bỏ một nửa tính mạng. Nhưng vào lúc này, một bàn tay thật lớn, còn lớn hơn vài phần so với chân lớn của địa hình long duỗi tới. Cái bàn tay này níu lại chân lớn, sau đó một tiếng hô giống như sấm sét long trời lở đất vang lên. Lên, thân thể địa hình long kia bị một bàn tay này cứng rắn rút lên. Nương theo tiếng huýt gió vô cùng chói tai, địa hình long bị văng ra hơn trăm trượng, mặt đất truyền đến một trận chấn động rất nhỏ, giống như là đại địa cũng không chịu được loại oanh kích này mà phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Kim Cương Vương đã hóa thân thành Kim Cương Cự Nhân, thân hình dài hơn 10 trượng đứng thẳng trước mặt đám người Doanh Thừa Phong. Từ trên cao nhìn xuống địa hình long, lăn trên mặt đất một vòng, địa hình long đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt của hắn tràn ngập lửa giận không được che giấu. Bị người khác bắt lấy hất ngã văng ra ngoài, đây là một loại sỉ nhục không thể dễ dàng tha thứ đối với địa hình long. Hắn dữ tợn cười ra một tiếng, thân thể khẽ trầm xuống phía dưới, sau đó vung ra tứ chi xông tới hướng Kim Cương Cự Nhân. Lúc địa hình long chạy băng băng sẽ giống như một tòa núi di động. khiến mặt đất rung động ầm ầm. Chỉ bằng sức lực va chạm đơn thuần kia cũng đủ để đạp mọi cường nhân thành thịt băm. Nhưng Kim Cương Vương cũng không hề sợ hãi. Hắn cũng giống to một tiếng, mở rộng bước chân, cúi thân hình xuống chạy tới hướng địa hình long. Hai quái vật lớn hung hăng đụng vào như, giống như một con trâu rừng điên và một gã người khổng lồ càng điên cuồng hơn đang đấu sức. Ầm, ầm, ầm, móng vuốt, răng nanh và cái đuôi của địa hình long không ngừng cắn xé. Quật qua trên người Kim Cương Cự Nhân, mà Kim Cương Cự Nhân cũng vung nắm tay thật lớn lên. Hoành kích từng cái trên ngươi của địa hình long, mỗi một lần hai bên công kích, đều có thể lưu lại một vết thương thật sâu hoặc một cái hố lớn trên người của đối phương. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên, thán phục và hâm mộ chính là, thương thế trên người bọn hắn đều khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh. Tuy so sánh với nhau thì tốc độ khôi phục của Kim Cương Cự Nhân tốt hơn. Nhưng địa hình long dù sao cũng là cường nhân vương cấp. Có cấp bậc cao hơn Kim Cương Vương. Hơn nữa hắn vẫn là một vương cấp đỉnh cao. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đặt chân lên thần vực. Cường nhân như vậy, ngay cả sức lực lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn áp chế được hắn. Cho nên, mặc dù hai bên chém giết lẫn nhau hung tàn thô bạo, nhưng trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp, thân thể bá vương run rẩy. Sau khi Kim Cương Vương hóa thân thành người khổng lồ và quần chiến với đối phương, trọng lực áp chế trên người hắn mới có thể giải trừ. Mà sắc mặt của Doanh Thừa Phong cũng không tốt, cho tới nay, một trong những quân bài chưa lật hùng mạnh nhất của hắn. Chi uy lĩnh vực của khí linh hàn băng rốt cục không thể khắc chế được cường nhân. Vị này chính là địa hình long vương cấp đỉnh cao, thiếu chút nữa là có thể đặt chân vào thần đạo. Có kháng tính vô cùng lớn đối với chi uy lĩnh vực của khí linh hàn băng. Cho dù Doanh Thừa Phong có thể phóng thích chi uy của khí linh hàn băng đến mức tận cùng thì hạn chế đối với địa hình long cũng cực kỳ bé nhỏ. Như thể nhìn ra Doanh Thừa Phong buồn rầu, Đan Lô khí linh lặng lẽ cười, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi không cần thương tâm. Ha ha, bán thần khí chính là thần khí. Chúng nó được trang bị cho cường nhân bán thần sử dụng. Ha ha, bản thân ngươi nếu là cường nhân bán thần, sử dụng bán thần khí tự nhiên có thể phóng xuất ra uy năng hủy thiên diệt địa. Nhưng ngươi chỉ là một đại công tước, căn bản cũng không có tư cách sử dụng bán thần khí. Chỉ dựa vào sức lực của nó thì vẫn có chỗ thiếu hụt rất lớn. Nó khẽ thở dài một hơi, có chút cảm thán nói, khí linh chính là khí linh. Không có cường nhân tương ứng sử dụng sẽ rất khó đạt tới độ cao cùng cấp. Có lẽ chỉ có siêu phẩm thần khí cao cấp nhất mới có thực lực có thể sánh vai với cường nhân cung cấp. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đan Lô khí linh rất ít khi phát ra tiếng cảm thán. Thế nhưng, lời của nó cũng làm cho Doanh Thừa Phong hiểu được sự việc. Nếu muốn chi uy của bán thần khí phóng thích ra đầy đủ, vậy thì tu vi của mình nhất định phải tăng lên mới được. Tâm niệm khẽ chuyển, cổ tay của Doanh Thừa Phong vung lên, một đạo hồng quang lập tức từ trên trán phóng ra. Bá Vương Thương, cái này là hung khí có 102 sau khi tấn thăng lên bán thần khí. Doanh Thừa Phong vẫn đem cất giấu, đó là bởi vì hung uy của cái này thật sự là quá mức ác liệt. Hơn nữa lúc nó thăng tiến lên bán thần khí, khả năng hấp dẫn uy lực của thiên địa còn cao hơn so với khí linh hàn băng rất nhiều. Nếu hoàn toàn phóng thích ra hung uy của nó, có trời mới biết sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng lúc này thấy Kim Cương Cự Nhân và địa hình long đang mạnh tay chém giết nhau, hắn cũng không thèm quản nhiều như vậy. Hồng quang chợt lóe, màu sắc trên không và cả vùng đất lập tức thay đổi. Giống như nơi này đột nhiên bị một tầng không khí màu đỏ mỏng manh bao phủ. Mà ngay cả chóp mũi mọi người tựa hồ cũng có một chút mùi vị của máu tanh nhàn nhạt. Lĩnh vực huyết sắc, đất là uy năng lĩnh vực mà Bá Vương Thương nắm giữ sau khi thăng tiến. 3. Kim Cương Cự Nhân đánh ra một quyền. Thân thể địa hình long khẽ nghiêng qua một bên. Tuy rằng thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ, nhưng muốn chuyển động cũng không hề có cảm giác rườm rà. thân hình chớp động, một quyền này cũng không trực tiếp đập trúng đối phương mà xẹt qua da của nó, tạo thành một vết máu thật sâu trên người của hắn. Tuy nhiên, với hình thể của địa hình long, vết thương nhỏ như vậy quả thật chính là bé nhỏ không đáng kể. Nó đúng là lấy phương thức này tránh né công kích của kim cương cự nhân, đồng thời tìm kiếm khuyết để phản kích. Mọi cử động của cường nhân vương cấp có uy năng vô cùng. Tuy rằng kim cương vương có thể không ngừng hấp thu đại địa chu lực, nhưng trên người cũng đã mang vết thương chồng chất, có thêm thiên phút nhưng có cấp bậc kém hơn thì vẫn ở phía dưới. Nếu lúc này địa hình long không phải nhận lấy áp chế khắp nơi của lĩnh vực khí linh hàn băng kia, có lẽ trận chiến này đã kết thúc rồi. Đương nhiên, kim cương vương là một thánh thú vừa mới thăng tiến lên đại công tước không lâu, lại có thể chém giết với một cường nhân vương cấp đỉnh cao của LT lâu như thế. Thành tích như vậy nếu truyền ra ngoài cũng đủ khiến thanh danh của hắn đại chấn rồi. Thân hình địa hình long lắc lư, hắn cười lạnh trong lòng, dùng tổn thương đổi lấy tổn thương thì thế nào? Nếu kim cương vương cùng cấp với hắn, hắn căn bản sẽ không ứng chiến, mà điều đầu tiên khi gặp mặt chính là chạy trốn thật nhanh. Nhưng cấp bậc của hai bên lại có chênh lệch cực lớn như thế, vậy thì hắn hiển nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Đây là cơ hội ông trời ban cho hắn, hắn nhất định phải nắm chặt. Nhưng ngay lúc trong lòng hắn tràn ngập vui sướng, đột nhiên lại cảm thấy không được bình thường. Lúc này mặc dù trên người hắn không có vết thương chí mạng nào, nhưng vết thương nhỏ linh tinh cũng tuyệt đối không hề ít. Dù sao thì kim cương cự nhân cũng là con cưng của thiên địa. Hắn chỉ có thể phải trả giá một chút chứ tuyệt đối không thể bị dồn vào chỗ chết. Vì thấy rất khó để tránh bị tổn thương lẫn nhau. Tuy nhiên, vết thương nhỏ này đều được hắn khống chế trong một phạm vi nhất định. Dưới sự bổ sung của đại địa chi lực sẽ không tổn hao gì tới đại cục. Nhưng không biết tại sao, sau khi thiên địa đột nhiên bị một mảnh đỏ nhạt sáng bóng bao phủ, miệng vết thương trên người hắn lại có biến hóa cực lớn. Một ít miệng vết thương vốn đã bắt đầu khép lại đột nhiên vỡ tan, mà miệng vết thương chưa khép lại thì trở nên khủng bố. Đại lượng máu tươi rào rạt chảy xuôi ra ngoài, giống như bên cạnh từng vết thương đều có một máy rút máu, không ngừng lấy máu tươi cùng sức lực sinh mệnh của hắn. Trong lòng địa hình long phát lạnh, hắn lên tiếng rít gào, khí tức trên người bắt đầu khởi động, nhanh chóng thối lui về phía sau, dường như là muốn thoát khỏi khu vực màu đỏ này. Nhưng sau khi bá vương phóng thích lĩnh vực huyết sắc hấp thu máu tươi của vương cấp đỉnh cao, cũng đột nhiên tăng vọt lên, rốt cục món hung khí siêu cấp này đã lộ ra răng nanh sắc bén hung ác nhất của mình ra trước mặt người khác. Cách chương.